Lương Cầm chọn chồng, chương 44, góc truyện audio.com. Hứa Lương Cầm bị biểu cảm thâm trầm của Tống Dật Hàng dọa sợ, suy nghĩ lúc lâu rồi nói, anh đừng có đi gây chuyện nữa, tất cả mọi chuyện dừng ở đây thôi, tôi không muốn dây dưa với bọn họ nữa, anh cũng đừng có đuổi giết tận tuyệt làm gì. Chuyện này em không cần bận tâm đâu, mau ăn cơm đi. Tống Dật Hàng, chuyện của tôi không cần anh xen vào, tôi cũng không muốn so đo với Uông Tân Dương và Trần Mỹ Nhạc. Hiện tại tôi chỉ muốn trải qua một cuộc sống bình thường, đi làm đúng giờ, về nhà khi tan làm, lúc vui vẻ thì viết vài dòng, còn nữa tôi không thích đi tụ tập các kiểu, anh đừng tới tìm tôi nữa. Lương Cầm, anh không muốn mất em, đây là lời chân thật từ đáy lòng anh. Anh đồng ý là lần này anh sai rồi, chẳng qua anh không muốn em bị tổn thương về tinh thần lẫn tự trọng của mình, nhất là việc giấu em sự thật là anh tự cho mình đúng, nhưng anh vẫn muốn chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không em? Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ nhìn Tống Dật Hàng rồi nghiêm túc hỏi. Lại một lần nữa sao? Tống Dật Hàng, anh nói xem tôi có chỗ nào tốt mà có thể làm người đàn ông rát kim cương như anh phải mê mẩn vậy? Anh đừng nói tôi có hương vị của phụ nữ, giả lắm. Tống Dật Hàng nghe xong cười không ngớt. Với anh thì em đúng là có vị phụ nữ, thật ra giống như lời trước kia anh từng nói, là anh có cảm giác với em. Đừng có đùa, anh luôn nói có cảm giác, thế cảm giác gì? Chính là mỗi lời nói, mỗi hành động của em vào mắt anh đều rất đặc biệt, sau đó trong lòng anh cảm thấy rất thoải mái, không chỉ trong lòng đâu mà cả thân thể đều dễ chịu. Còn có mỗi lần ở trên giường anh cũng thoải mái, cảm giác so với bình thường hơn nhiều lần, anh nhớ em cũng có thể coi là cảm giác đúng không? Hứa Lương Cầm mở to hai mắt, dường như anh đang so sánh tôi với bức tranh, hai thứ không thể đánh đồng với nhau nhưng hiệu quả giống nhau đấy. Tống Dật Hàng thấy ví dụ này của Hứa Lương Cầm có chút chuẩn xác. Được rồi, anh đừng ở đây mà đùa với tôi nữa, cơm tôi sẽ ăn, anh đi đi, buổi tối không cần trở lại đâu. Lương Cầm, những lời anh nói đều là thật, em phải tin anh, bây giờ em có yêu cầu gì anh cũng đáp ứng hết. Hứa Lương Cầm muốn nói chuyện Shibata Hisako nhưng nhớ lựa chọn ngày đó của Tống Dật Hàng, nếu cô nhắc lại thì có ý nghĩa gì nữa, vì thế đem những lời chưa nói nuốt hết vào. Tôi không có yêu cầu gì cả, chỉ muốn yên lặng một mình mà thôi. Vậy được rồi, anh cho em thời gian, qua mấy ngày anh lại tới, em đừng suy nghĩ nhiều nhé, về sau anh luôn bên cạnh em, không để em phải khổ sở nữa. Tống Dật Hàng nói xong nghiêng người hôn lên trán Hứa Lương Cầm một cái rồi xoay người rời đi. Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng đóng cửa lại, lại nhìn thức ăn trên bàn máy tính, đứng dậy đi qua đó ăn, bất kể chuyện gì xảy ra thì cũng phải bảo vệ thân thể của mình, nếu không thì có lỗi với bố mẹ lắm. Trải qua chuyện ầm ĩ với Uông Tân Dương về Trần Mỹ Nhạc, Hứa Lương Cầm đều mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mấy buổi tối trong giấc mơ đều bị hai người này quấy nhiễu làm cô ức phát khóc, lúc tỉnh lại thì rất khó ngủ, chỉ có thể ngẩn người nhìn màn đêm rồi thẳng đến hừng đông. Cô luôn cho rằng mình là người không để bụng nhưng quả thật khi gặp chuyện gì đó ảnh hưởng lớn thì rất khó tiêu tan, Hứa Lương Cầm ngồi trong phòng làm việc xoa xoa hai mắt thâm quầng thở dài. Lương Cầm, Lễ Tân gọi điện nói có người muốn gặp chị đấy, chị mau qua đó đi. Góc truyện audio.com. Đồng nghiệp nhận điện thoại xong gọi Hứa Lương Cầm. Vậy sao, chị biết rồi, cảm ơn em nhé. Ngoài Tống Dật Hàng thì còn ai biết cô làm ở đây? Nhưng nếu Tống Dật Hàng muốn gặp cô thì không cần ở chỗ Lễ Tân. Trong khoảng thời gian ngắn Hứa Lương Cầm nghĩ mãi mà không biết ai đến tìm mình, lòng hiếu kỳ nổi lên. Chỉ là khi nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ghế sofa ở phòng Lễ Tân thì không kiên nhẫn nữa. Trần Mỹ Nhạc, cô muốn làm gì nữa đây? Đừng có tức giận, tôi chỉ muốn đưa thiệp mời cho chị thôi, tôi với anh Tân Dương cùng đưa thiệp cho chị, hôn lễ hôm đó nhất định chị phải đi đấy, lại nói hôm đó chị đúng là khách của hai nhà trai gái chúng tôi. Trần Mỹ Nhạc nói xong thì mở túi sách đưa hai thiệp cho Hứa Lương Cầm. Ánh mắt cô ta trong suốt, trên mặt không giấu nổi sự vui vẻ và đắc ý, hơn nữa sắc mặt rất tốt, vừa thấy đúng là người có tinh thần vui vẻ. Hứa Lương Cầm cố gắng đè nén cơn tức, ngay cả nụ cười xã giao cũng không làm được. Cô đúng là không biết xấu hổ tới tìm tôi, các người làm ra sự việc này mà còn muốn tôi đốt tiền cho các người nữa cơ à, tiêu một chút tiền có là gì, chỉ cần chị đến, tôi và anh Tân Dương sẽ cho chị một phong lì xì to vì chị gián tiếp là bà mối của chúng tôi mà. Trần Mỹ Nhạc nói xong cũng vui vẻ cười tươi, cô có nên cho con đàn bà kia vài cái tát rồi rạch miệng nó ra không nhỉ? Hứa Lương Cầm mặc Trần Mỹ Nhạc cầm hai thiệp cưới, không đưa tay ra lấy, cô sợ nếu cô mà giơ tay ra thì bàn tay cô sẽ ở trên mặt con ả đó. Tôi thay mặt Lương Cầm nhận, đến lúc đó tôi sẽ cùng Lương Cầm đến, chúng tôi nhất định tham dự đúng giờ, chúc mừng cô cùng Uông Tân Dương. Thiệp cưới trên tay Trần Mỹ Nhạc đột nhiên bị một người cầm lấy, Trần Mỹ Nhạc có chút tức giận nhìn người lấy thiệp, vốn định quát một trận nhưng thấy đối phương là Tống Dật Hàng nên nín nhịn, mặc dù tính tình Trần Mỹ Nhạc không tốt nhưng Uông Tân Dương lên chức đều do người này giúp đỡ, Trần Mỹ Nhạc đành phải làm như không để ý thôi. Vậy thì cảm ơn, đi cùng cũng tốt, nhiều người thì càng hạnh phúc lâu dài, hoan nghênh. Nếu thiệp mời đã tới tay, tôi không quấy rầy công việc của chị Lương Cầm nữa. Bên ngoài Trần Mỹ Nhạc thì cười nhưng bên trong thì không, nói xong thì xoay người đi luôn, không dám nhìn thẳng Tống Dật Hàng. Anh thêm dầu vào lửa làm gì, lại còn cho mình đúng thay tôi nghĩ nữa. Nói cho anh biết tôi không đi, anh muốn đi thì đi một mình. Hứa Lương Cầm không còn chỗ nào để xả giận, vừa hay Tống Dật Hàng đến làm bao cát cho cô. Anh không có ý đó, bọn họ kết hôn, tại sao em không đi chứ? Sao em phải trốn, chẳng lẽ người sai là em à, về cơ bản là em không bỏ Uông Tân Dương xuống được, không chịu được khi thấy anh ta với người khác kết hôn đúng không? Tống Dật Hàng hỏi đến bức người, Hứa Lương Cầm tức giận nói lớn, đầu anh có gì thế, là người bình thường thì ai sẽ đi chứ, tôi bị hai người đó đùa giỡn chưa đủ khổ hay sao? Tôi còn không có lòng tự trọng mà chạy đến đó nữa, đến đó để Trần Mỹ Nhạc và Uông Tân Dương cười vào mặt tôi sao? Có anh ở đây, người bị chê cười nhất định không phải em có tinh thần một chút anh xem nào, đừng để tất cả mọi người thấy em luyến tiếc tên cặn bã tên Uông Tân Dương kia. Mặc dù biết Tống Dật Hàng đang dùng chiêu khích đều mình nhưng Hứa Lương Cầm vẫn quyết định. Đi thì đi, tôi không phải loại người không bỏ được. Tống Dật Hàng nở nụ cười, sờ sờ đầu Hứa Lương Cầm. Gocchuyenaudio.com, đây mới là niềm tự hào của anh nhất định để em thuận lợi và vui vẻ tham gia hôn lễ của bọn họ. Tống Dật Hàng nói được làm được, hôn lễ ngày đó của Trần Mỹ Nhạc và Uông Tân Dương, anh đã cho mời mấy người trang điểm hàng đầu đến, Tống Dật Hàng đến còn mang theo quần áo và giày dép mới. Make up như vậy có phải là hơi quá không, em cũng không phải cô dâu hay phù dâu, hơi nổi bật quá thì phải. Mặc dù Hứa Lương Cầm nói thế nhưng nhìn cô trong gương thì có phần nuối tiếc, bộ trang sức thợ trang điểm quá tuyệt, chỗ nào cô cũng thấy ưng. Hứa tiểu thư, trong trường hợp tham dự một bữa tiệc nào đó thì make up là một phép lịch sự, huống chi trong hôn lễ mọi người đều chú ý lên cô dâu chú rể, không ai để ý khách mời đâu. Thợ trang điểm nâng cằm Hứa Lương Cầm lên để đánh phấn. Hứa Lương Cầm thấy quá ưng khuôn mặt này của mình, vì thế rất nghe lời không tháo trang sức xuống. Thợ trang điểm make up xong, lại giúp Hứa Lương Cầm thay quần áo, sau đó còn giúp cô đi giày cao gót, Hứa Lương Cầm lập tức đứng không vững. Giày này hơi cao quá, không biết bao nhiêu phân đây. 12cm, đúng là hơi cao một chút nhưng mà giày càng cao thì càng tôn lên đường cong quyến rũ, đứng lên thì biết ngay, rất đẹp. Hứa Lương Cầm thử đứng lên, cảm thấy rất tốt nhưng cô đi không tốt lắm, nhưng mà loại này khiến người ta rất thành tựu. Đây là sữa tươi, chút nữa nếu cô đói thì hãy uống nhé, trên mặt có trang điểm thì đừng ăn uống gì. Hứa Lương Cầm gật đầu đồng ý, lại nhìn chính mình qua gương, nếu mặc đồ này đi tham gia hôn lễ có khi một số người nhận cô làm cô dâu cũng không chừng, lúc này cô có cảm giác Tống Dật Hàng đang cố tình để cô nổi bật hơn Trần Mỹ Nhạc. Chờ lúc Tống Dật Hàng đến đón, Hứa Lương Cầm mới biết được tiện nghi của Tống Dật Hàng, nếu cô muốn đi được trên đôi giày cao này thì phải vịn vào người Tống Dật Hàng mới đi được. Đi ra khỏi cửa nhìn dáng vẻ của Tống Dật Hàng thì Hứa Lương Cầm tức giận bóp mạnh vào tay anh, Tống Dật Hàng kêu a một tiếng nhưng vẫn cực vui vẻ. Mercedes-Benz nhập khẩu nguyên chiếc dừng trước tiểu khu, xung quanh không ít người vây quanh nó, Tống Dật Hàng ôm thắt lưng Hứa Lương Cầm đi tới còn gật đầu như chào hỏi, người vây xem mới tản ra, có mấy tên con trai còn cố ý nhìn Hứa Lương Cầm vài lần. Cũng có người nhỏ giọng nói, có phải đang quay phim không, xe này rất đắt cho tới bây giờ tôi chưa nhìn thấy đâu. Bộ dáng của người con trai rất tuấn tú, còn cô gái thì nhìn quen mà rất xinh đẹp, diễn viên ở đâu về thế, đúng là hợp đôi. Hứa Lương Cầm ngồi vào trong xe, qua cửa xe nhìn chị gái đang nhỏ tiếng thảo luận, nghĩ chị gái nhìn em quen mắt là đúng bởi vì chúng ta hôm nào chẳng chạm mặt nhau. Thấy khóe mắt Hứa Lương Cầm lộ ý cười, Tống Dật Hàng cũng vui vẻ nghiêng người hôn lên đôi môi nhỏ của cô. Hoàn hảo, đẹp lắm, anh đừng có nghịch, anh có thể giúp em đi tham gia hôn lễ, lại chuẩn bị hết cho em rất cảm ơn, những thứ khác anh đừng có nghĩ tới, hơn nữa trên mặt của em make up đến một tiếng đấy, anh đừng có làm hỏng. Nhìn một chút hồng hồng trên môi Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm rút một tờ khăn giấy đưa cho anh. Tống Dật Hàng không nhận, em giúp anh lau đi. Hứa Lương Cầm trực tiếp ném khăn giấy lên người anh tự lau đi. Tống Dật Hàng cười cười nhặt khăn giấy lên tự lau sạch. Em ngày càng lộng hành trước mặt anh rồi đấy, không phải anh nhìn em làm gì cũng rất thuận mắt sao? Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, em có tức giận thì anh cũng vui vẻ thoải mái. Hứa Lương Cầm nhịn cười không nói nữa, Tống Dật Hàng lái xe tới khách sạn. Nơi hôn lễ được tổ chức là khách sạn 5 sao, khi Tống Dật Hàng lái xe đến thì có rất nhiều người đang chờ xe cô dâu chú rể, nhưng khi xe của anh chậm chậm đi tới thì hàng trăm con mắt đổ dồn vào nó, nhiều người còn không nhịn được mà chụp ảnh. Đồng thời khách sạn còn có 3 bảo vệ giúp Tống Dật Hàng đỗ xe đúng chỗ, nếu xe này có việc gì, họ không đền nổi đâu. Khi xe đỗ xong, mọi người đều nhìn chăm chăm vào Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm, tuấn nam mỹ nữ quả là bổ mắt, không biết hai người này có phải vợ chồng hay không, nhưng tay và mắt của người đàn ông kia không rời cô gái dù chỉ một chút, cảm giác là một đôi trời sinh, vợ chồng cũng không đến mức đó đâu. Xin hỏi, đây là đang chờ xe của chú rể Uông Tân Dương và cô dâu Trần Mỹ Nhạc sao? Ôm Hứa Lương Cầm đi đến đám đông, Tống Dật Hàng rất lễ phép hỏi. Ôi, vâng, vâng, vâng, hai người cũng tới tham dự sao, là bạn bè thân thiết sao? Đầu tiên mọi người ngạc nhiên, sau đó tranh nhau trả lời, thuận tiện hỏi chuyện. Bạn gái của tôi có quen chú rể và cô dâu, nhưng mà nhà gái thì thân hơn. Tống Dật Hàng cười nói xong cũng không vào khách sạn mà cùng Hứa Lương Cầm chờ với mọi người. Sao em lại thân với Trần Mỹ Nhạc chứ? Hứa Lương Cầm không vui, nhỏ giọng oán trách, anh nói thế trong lòng vui vẻ hơn. Tống Dật Hàng trưng ra dáng vẻ đương nhiên, anh có phải là Tống Tổng không? Giữa đám người có người hỏi khẳng định, Tống Dật Hàng nhìn về người đặt câu hỏi, lễ phép cười. Là tôi, anh là, ôi, hôm nay đúng là ngày quá may mắn, lại có thể gặp được anh ở đây, tôi trong ngành vật liệu xây dựng tên là Mã Tất Đạt, là chi nhánh giao hàng cho công ty của anh, đây là danh thiếp của tôi. Người đàn ông khoảng 50 tuổi khom người đưa danh thiếp. Tống Dật Hàng nhận lấy nhìn lướt qua. Xin chào, Mã tiên sinh là khách của nhà nào vậy? Là nhà gái, bố mẹ cô dâu có làm ăn buôn bán với tôi cũng được mời là người đại diện cho nhà gái. Bố mẹ cô dâu cũng làm trong ngành vật liệu xây dựng sao? Tống Dật Hàng dường như đang nói chuyện phiếm, Mã Tất Đạt chỉ muốn đến chào hỏi, không nghĩ Tống Dật Hàng muốn nói chuyện với mình lập tức có chút kích động cùng tự hào, tiếng nói cũng cố ý nói lớn hơn. Không phải vật liệu xây dựng, lão Trần bán đồ dùng hàng ngày, giá cả và chất lượng đều rất tốt, khách mời tới hôm nay đều là khách hàng lâu năm. Hai người mau qua đây, Tống Tổng nổi danh đến tham gia hôn lễ của con gái anh này lão Trần, chạy nhanh tới đây chào hỏi đi. Trần gia vừa thấy hai người tới nhưng không biết danh tính, vừa thấy Mã Tất Đạt nói tên thì đã muốn đến bắt chuyện nhưng có chút do dự, lúc này nghe thấy tên mình thì hận không thể chạy nhanh tới nói chuyện. Có những người không quen biết nhưng được giới thiệu thì cũng đến nói vài ba câu cho chiều lòng, mặc dù nhà mình không buôn bán gì nhưng có tiền ai chẳng thích, người có thân phận thì càng thích kết thân. Cửa khách sạn vốn chỉ có một đám người thôi mà đã thành hai nhóm, một nhóm vây quanh Tống Dật Hàng và Hứa Lương Cầm, còn bên còn lại thì thi thoảng lạnh lùng nhìn sang. Hứa Lương Cầm đều quen biết bạn bè của Uông Tân Dương nhưng không thấy có ai quen ở đây, xem ra cơ bản Uông Tân Dương không mời những thành viên trong hội hạnh phúc, cũng chả hiểu anh ta nghĩ gì. Nghe nói chú rể cũng là một nhân tài hiếm có, góc chuyện audio.com, Tống Dật Hàng nói vài câu, lại chuyển chủ đề lên người Uông Tân Dương. Đừng có đề cập đến chuyện này, lão Trần vì chuyện đó mà nổi giận đấy, chú rể cũng không tệ, công việc tốt, dáng vẻ cũng được nhưng mà nhà nghèo quá. Chỉ đầu tư được ảnh cưới, trong phòng từ lớn đến nhỏ đều là nhà mẹ gái chi ra, hôn lễ ngày hôm nay nhà chú rể cũng không đưa đồng nào, lão Trần tức đến không thở nổi, cơ mà không chịu thì biết làm sao khi con gái mình muốn, không còn cách nào khác là phải cắn răng mà chấp nhận. Tống Tổng anh không hiểu được sự khó khăn và uất ức đến mức nào đâu, nghe nói con gái lão Trần lấy một người không có tiền nhưng rất ngạo mạn, trong đầu toàn chữ với chữ thôi. Mã Tất Đạt nói xong lời nói cuối cùng còn cố nói bé. Ôi, nghe nói bên nhà trai, một đám đều toàn đầu gấu đầu mèo, đều là những người làm ăn không đứng đắn, không biết có biết tham gia kiểu khách sạn 5 sao như này không? Hứa Lương Cầm cảm thấy một khi đàn ông đã lắm mồm thì còn đáng sợ hơn phụ nữ, Mã Tất Đạt giàu gì cũng là ông chủ một xưởng, sao lại nói chuyện luyên thuyên thế? Tống Dật Hàng theo hướng của Mã Tất Đạt nhìn những người đối diện, trong mắt có vẻ như ánh lên một tia khinh bỉ, những người này thấy nhà Trần gia và hắn đều đứng xa xa một chút, sợ bị hiểu nhầm là thân thích bên nhà trai nghèo. Đúng là một đám tiểu nhân, chẳng qua cái xe đắt tiền một chút thì chuyển hướng ngay, dù sao cũng chỉ là cái xe nên trong mắt chẳng coi ai ra gì à, một người trẻ tuổi đối diện không chịu nổi ánh mắt kỳ thị, cho dù bên cạnh có người can ngăn nhưng anh ta không chịu được nói ra hết. Mã Tất Đạt sao để Tống Dật Hàng chịu ấm ức lập tức nói lớn. Một chiếc xe thôi sao? Cậu có khẳng định mua được một cái bánh của xe này không? Nếu cậu mua được tôi tặng cậu luôn công ty của tôi đấy. Xem ai hơn ai nhé, cậu chỉ là chàng trai trẻ không có điều kiện, không đáng để tiếp xúc với những nhân vật như vậy, đúng là tự cao tự đại. Mã Tất Đạt vừa mở miệng, bên cạnh lập tức có người hát đệm, một người ăn mặc thời trang chỉ Hứa Lương Cầm. Xem trên thế giới có bao người có bộ này. Đây là bộ dáng kiểu mới trong mùa thu năm nay, trên mạng mua online đã 78 vạn rồi, còn chưa biết thật hay không nữa. 78 vạn đó nghe chưa? Xem anh cũng chẳng phải dáng vẻ giàu có gì, chỉ sợ 7 vạn 8 vạn đều không có ấy chứ, đúng là đồ không biết xấu hổ. Nhà trai các người ăn chùa còn lắm chuyện, hôn lễ này đều một tay nhà chú hai tôi làm hết, các người đúng là có ý tốt nhỉ. Tôi khinh, chàng trai trẻ liền đỏ mặt tay nắm chặt không nói lên lời, sắc mặt bên Uông gia rất khó coi. Hứa Lương cầm chố mắt nhìn hai bên chiến tranh lại nhìn dáng vẻ nhàn nhã không liên quan của Tống Giật Hàng thì cảm thán, tên này chỉ nói có một câu mà khiến hai nhà sắp đánh nhau đến nơi, chẳng lẽ anh định đến hủy hôn lễ à, cách chương.